Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 889, tiên chủng lựa chọn. Ào ào, khổ hải vô biên, sương mù mênh mông, bảy chiếc to lớn tiên đạo phi thuyền vào hư không bay qua. Lại phát ra như ở trong biển đi tới phá vỡ sóng nước giống như âm thanh. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đều có chút kinh nghi, bởi vì cái này âm thanh lại cùng bọn hắn giáng lâm huyễn tưởng thế giới trước nghe được tương tự. Như vậy, đây cũng là bảy đại thánh vực tổ chức, tiến về nguyên thủy tiên cảnh đội ngũ. Ba ngày trước, bọn hắn đầu tiên là ngồi cái này thủ tiên thuyền tại cái khác sáu đại thánh vực người tụ hợp. Sau đó mới cùng một chỗ lái vào bể khổ không người cấm khu. Nguyên thủy tiên cảnh, ở thiên giới thần bí cấm khu bên trong, khổ hải vô biên vô lượng, ai cũng không biết hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu, mà mọi người thường chỉ thiên giới, cũng bất quá là người tu hành dấu chân có khả năng đạt tới địa phương mà thôi. Trừ cái đó ra bể khổ chỗ sâu, còn có rất nhiều thần bí không biết nơi, mảnh này cấm khu chính là một cái trong số đó, mảnh này cấm hải. Chính là thần quốc cùng tiên quốc đều cực ít đặt chân địa phương. Ẩn giấu đi ngay cả tiên vương cự phách đều có thể chôn xuống kinh khủng nguy hiểm. Bởi vì quỷ dị sương mù cách trở, không có có thể trực tiếp đạt đến nguyên thủy tiên cảnh truyền tống trận. Cho nên chỉ có thể lấy tiên thuyền thay đi bộ, vượt biển tiến lên, vô tận năm tháng đến nay. Thần quốc bảy đại thánh vực không biết uổng đưa bao nhiêu tu sĩ tính mạng. Mới rốt cục lục lọi ra một đầu tương đối an toàn đường thuyền. Cái này đã là tiến vào cấm khu ngày thứ ba. Trên đường đi có thể sưng gió êm sóng lặng. Cũng không có gặp được nguy hiểm. Nhưng điều khiển phi thuyền thánh vực tu sĩ ngưng trọng cùng đề phòng lại càng ngày càng tăng. Chính là thân là thủ lĩnh nửa bước tiên vương cự đầu đều cả ngày thần sắc nghiêm nghị. Phảng phất thừa nhận to lớn vô hình áp lực. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết ngồi ở trong khoang thuyền. Khoang có một cái tiên tinh thủy tinh. Có thể nhìn thấy ngoại giới tình hình. Một tầng dày đến một chỉ lưu quang vòng bảo hộ bên ngoài chính là mênh mông sương mù. Như là vận mệnh giống như khiến người ta cảm thấy không biết cùng kính sợ. Càng xa xôi mơ hồ có thể thấy được một cái khác chiếc tiên thuyền sơn lĩnh giống như hình dáng. Vụ hải rong ruổi, phảng phất một đầu biển sâu cự thú. Lần này tiến về nguyên thủy tiên cảnh, bảy đại thánh vực đều tự điều khiển một chiếc phi thuyền. Nhìn như hình thành trận thế góc cạnh tương hỗ, kỳ thực lại đều tự đề phòng. Hiển nhiên nghĩ muốn để mặt ngoài hài hòa vụng trộm tranh đấu không ngừng thánh vực đồng tâm hiệp. Lực là căn bản không thể nào. Người nghĩ tốt lấy loại kia nguyên thần pháp tác thành tiên sao? Chiêu Tuyết dùng gót ngọc tại Tần Trường Phong trên đùi gái gái. Nàng liền cùng Tần Trường Phong tương đối ngồi ở một tấm trên giường lớn. Bên cạnh chính là cái kia phiến ống ánh sáng long lanh thủy tinh. Tần Trường Phong tựa ở đầu giường, hai chân duỗi thẳng, hai tay gối lên sau đầu. Một bộ ngồi du thuyền ra biển du lịch ngắm cảnh dáng vẻ. Cong lên chân, đem kia trắng nõn nà chân đẩy ra. Sau đó khẽ nói, chú ý ngữ khí của ngươi. Cùng phu quân nói chuyện phải mang theo kính ngữ. À, vậy xin hỏi phu quân đại nhân, ngài có thể nghĩ tốt muốn dùng loại nào đại đạo phi thăng? Chiêu Tuyết dịu dàng ngoan ngoãn khiêm nhu. Cùng đã từng cái kia kiêu ngạo hoàng nữ tưởng như hai người. Phảng phất từ lần đó động phòng về sau. Thật sự đã bị chinh phục. Không có. Đang lo lắng đây. Tần Trường Phong có chút buồn rầu. Trên lý luận hắn tứ đại nguyên thần pháp tác thiên mệnh thật già. Hư không. Nhân quả. Tử vong đều có thể trở thành phi thăng đại đạo. Lại chỉ cần trong đó bất luận cái gì một đạo dung hợp tiên chủng thăng hoa hắn liền có thể thành tiên, nhưng đối với truy cầu cực hạn hoàn mỹ cùng mạnh mẽ hắn mà nói, vô luận chọn loại kia cuối cùng đều có thiếu hụt cùng không viên mãn. Đương nhiên, dung hợp nhiều viên tiên trùng, làm cho hết thảy nguyên thần pháp tắc toàn bộ thăng hoa cũng không phải không thể. Theo hắn biết, bảy đại thánh vực xếp hạng thứ hai vô thượng thiên tôn bên trong đã có người chuẩn bị lấy hai loại trở lên pháp tắc đồng thời chứng đạo. Như thế sau khi thành tiên, chiến lực liền từ ngay từ đầu liền áp đảo cái khác chân tiên phía trên. Bởi vì như là thời không, sinh tử, quang ám các loại hai loại trở lên pháp tắc hợp đạo có thể kích phát ra vượt xa cả hai cùng uy năng. Một điểm này thiên tôn nhóm đã sớm tràn đầy thể ngộ. Cho nên nếu có thể có hai loại trở lên pháp tắc thăng hoa đến thập thành viên mãn, như vậy trong khi lại hợp đạo lúc có vĩ lực, tự nhiên xa không phải chỉ có một đạo tiên đạo pháp tắc chân tiên có thể so sánh. Phu quân lo lắng cho dù ngươi đem tứ đại nguyên thần pháp tắc toàn bộ thăng hoa vì tiên đạo pháp tắc, nếu như tương lai tiểu mạc không cách nào đem tự thân ba đạo pháp tắc cũng tấn thăng tiên cảnh, ngươi cùng nàng hợp thể sau pháp tắc hợp đạo uy lực khó mà cùng những cái kia tự thân liền có thể hợp đạo nhân vật hàng đầu chống lại. Triều Tuyết đối với Tần Trường Phong công pháp thân thể như thế hiểu rõ, có thể nói đã vượt qua chính hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. Chính là tiểu mạc đều so nhất định so với nàng biết được càng tường tận. Hết thảy mấu chốt chính là bất luận cái gì hai loại pháp tắc hợp đạo tiền đề đều là cảnh giới của hắn nhất trí. Nếu không như Tần Trường Phong nắm giữ thập thành viên mãn không gian lớn nói, mà tiểu mạc thì chỉ có chín thành thời gian pháp tắc, như vậy bọn hắn cho dù hợp thể triệu hồi ra thần ma chiến thể cũng chỉ có thể lấy chín thành không gian cùng thời gian pháp tắc hợp đạo. Bằng không thì không gian áp chế thời gian căn bản là không có cách thành công. Thiếp thân cho rằng phu quân có hai lựa chọn. Thứ nhất, lấy thiên mệnh thật giả vì tiên đạo căn cơ. Thứ hai, liền để cho tiểu mạc tương lai cũng được tiên. Chính là Triều Tuyết ngữ khí ôn nhu, thần sắc nghiêm trọng, nghiễm nhiên một cái tận tâm tận lực vi phu quân suy tính hiền lành thê tử. Hai cái này lựa chọn, cái thứ nhất thiên mệnh thật giả có thể cho rằng Tần Trường Phong nguyên thần pháp tắc tổng cương thể hiện chỗ chính là thiên địa nhân tam tai đều có đạo này tham dự trong đó. Cho nên lấy thiên mệnh thật giả vì tiên đạo căn cơ, có thể trình độ lớn nhất che giấu thiếu hụt, làm cho Tần Trường Phong trọng yếu nhất tam đại công phạt thủ đoạn đạt được lớn nhất tăng lên. Thứ hai là nhìn lên tới hoàn mỹ nhất phương án, chỉ cần tiểu mạc bên kia cũng đem nguyên thần pháp tắc thăng hoa đến tiên cảnh, tương lai bọn hắn hợp thể hợp đạo lúc tự nhiên cũng sẽ không yếu hơn nữa tại bất luận kẻ nào. Có thể vấn đề ở chỗ, nguyên thủy tiên cảnh mở ra có cố định thời gian, cách mỗi ngàn năm mới mở ra một lần, là thiên giới thời gian. Hơn nữa trong tiên cảnh tất cả tiên loại đều chỉ có thể tại trong tiên cảnh luyện hóa, không cách nào mang ra tiên cảnh. Cái này để tiểu mạc tại bỏ lỡ cơ hội lần này về sau thành tiên chứng đạo độ khó vô cùng lớn. Ngoài ra, còn có một cái không thể sao lãng nhân tố, đó chính là tiểu mạc dù sao cũng là hung thú xuất thân. Luận lĩnh ngộ đại đạo thiên tư tài tình, kỳ thật cũng không xuất sắc. Những năm này nếu không phải Tần Trường Phong vì nàng tìm kiếm các loại bí cảnh cơ duyên, nàng trên pháp tắc đại đạo không có khả năng đi xa như vậy. Đây là nàng chỉ lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, không cần phân tâm lĩnh ngộ tu luyện thần thông dưới tình huống. Nhưng dù cho như thế, nàng đem tam đại lĩnh ngộ pháp tắc đến đệ cửu thành vô thượng cảnh giới chỉ sợ cũng thật là cực hạn. Nghĩ muốn ngộ đạo thành tiên, đối với thiên phú nông cạn người thật sự rất khó. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Trường Phong không khỏi cảm thán, chuyện thế gian thiên đạo tuần hoàn, dù sao là chạy không khỏi có được có mất. Hắn cùng với tiểu mạc thông qua đều tu khác biệt thần thông, sau đó thần ma hợp thể trực tiếp hợp đạo. Lúc trước từng tùy tiện thu hoạch được tu sĩ khác vô tận năm tháng khổ tu cũng không nhất định có thể lấy được lực lượng, nhưng ở thành tiên về sau, đã từng sao lãng thiếu hụt liền bạo lộ ra, đồng thời thoáng cái liền trở thành ngăn ở hắn đạp vào chân tiên đỉnh cao nhất Hồng Câu. Phu quân không cần sầu lo, coi như ngài tại tiên cảnh dần dần biến thành bình thường, thiếp thân cũng sẽ không rời không bỏ, một mực làm bạn tại ngài bên người. Chiêu Tuyết chủ động tới đến một cái đầu, hai tay vòng lấy cổ của hắn ôn nhu an ủi. Nàng hiện tại đem người thu nhỏ đến cùng Tần Trường Phong đồng dạng lớn nhỏ. Từ Tần Trường Phong nhận biết nàng đến nay, còn là lần đầu tiên gặp nàng làm như thế. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Tần Trường Phong ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, khẽ nói, ta nếu là biến thành bình thường, cam đoan ngươi cái thứ nhất đem ta bỏ đi như giày rách, hơn nữa còn đến hung hăng một cước đạp bay không thể. Đừng nói như vậy, phu quân ngươi dạng này quá làm cho thiếp thân thương tâm. Chiêu Tuyết đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên hắn, u oán nói, Tuyết Nhi tối đa cũng chính là tìm 10 cái 8 cái thiên kiêu làm mì thủ mà thôi. Nhưng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Hơn nữa như thế còn có người giúp ngươi chiến đấu không tốt sao? Đây coi là cái gì? Muốn sinh hoạt không có trở ngại liền được trên đầu mang một ít lục. Tần Trường Phong một cái tát hướng kia mông đẹp vỗ tới. Hung ác nói, đáng phụ, cẩn thận ta sớm đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Không phải ta tự phụ, ngươi thật sự bỏ được sao? Chiêu Tuyết cười ha ha, mềm mại dáng người nhẹ nhàng một xoay liền tránh khỏi, xuất hiện tại nơi cửa khoang, cười nói, kỳ thật còn có loại cuối cùng giúp ngươi giải quyết khổ não biện pháp. Tiên chủng đạo hoa. Tần Trường Phong nghe vậy ánh mắt chớp lên, đã sắp tiến vào nguyên thủy tiên cảnh, hắn tự nhiên cũng đúng đại biểu cho thành tiên cơ duyên đại đạo tiên chủng trước thời hạn tháo ra. Cái gọi là tiên chủng, thực chất chính là một loại nào đó đại đạo pháp tắc không thiếu sót áo nghĩa ngưng tụ về sau, tại nguyên thủy trong tiên cảnh đản sinh hữu hình thánh vật, căn cứ đều tự đại đạo lực lượng cùng với hoàn cảnh. Tiên chủng hình thái cũng đều có bất đồng, có rất nhiều đạo binh, có rất nhiều cây cối, có rất nhiều bảo tháp đại đỉnh vân vân không phải là ít. Cùng một loại đại đạo pháp tắc khác biệt hình thái tiên chủng, mặc dù trên lý luận đều có kia trí cao sâu vô cùng thứ 10 thành trung cực áo nghĩa, nhưng lại có đều tự không thông trọng điểm, tựa như cùng một khối sắt, có người có thể đem đúc thành lợi kiếm. Có người lại chỉ có thể chế tạo thành cây đầu, lấy đạo binh hình thái tiên chủng thành đạo, hắn chân tiên đại đạo tự nhiên khuynh hướng sát phạt, mà lấy bảo tháp hình thái thành đạo, thì tự nhiên càng thiên hướng về phòng ngự cùng phong ấn. Thế gian vạn vật hình cùng thiên đạo tương hợp, tự có hắn độc đặc biệt ảo diệu ẩn sâu trong đó. Ngoài ra, tiên chủng dựa theo mạnh yếu, cũng chia đủ loại khác biệt, trực quan nhất phân chia phương thức chính là trên đó hiển hóa đại biểu cho sức mạnh tiên văn. Một đạo tiên văn kém cỏi nhất, trên lý luận 9 đạo tiên văn mạnh nhất, nhưng trừ cái đó ra, còn có một loại cơ hồ chưa bao giờ có người thấy qua tiên chủng. Đó chính là 12 đạo tiên văn đạo hoa. Truyền thuyết chỉ có vô thượng pháp tắc mới có thể ngưng kết đạo hoa. Hắn tích chứa pháp tắc áo nghĩa mạnh, giống như là trời xanh đại đạo, một khi có được, chẳng những nhất định thành tiên không nói, đạo hoa còn có thể kết ra vô thượng đạo quả. Hắn chỗ huyền diệu, khó nói lên lời, đối với Tần Trường Phong mà nói, đạo hoa rõ ràng chỗ tốt chính là nó có thể mang ra nguyên thủy tiên cảnh. Đây cũng là duy nhất một loại không cần luyện hóa liền có thể mang ra tiên chủng. Nhưng mà 12 văn đạo hoa chỉ là truyền thuyết chi vật. Lần này tiến vào nguyên thủy tiên cảnh, có thể hay không may mắn thấy một lần đều vẫn là hai chuyện. Huống hồ cho dù nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ khiến cho các phương tranh đoạt. Có tư cách tiến vào nguyên thủy tiên cảnh, cái kia không phải cái thế kiêu hùng. Hắn và Chiêu Tuyết hai cái, cho dù lại thêm chiêu lam nữ tôn cướp đoạt hy vọng đều cũng không lớn. Trừ này ba người tự thân bên ngoài, Cổ Thương Thánh vực những người khác thực sự không đủ để tín nhiệm. Giống, bỗng nhiên, một trận to lớn tiếng gầm từ thuyền ngoài truyền tới, xuyên thấu qua thuyền cửa sổ, cũng chỉ gặp kinh khủng sóng lớn nối liền đất trời, muốn đập nát bầu trời giống như mãnh liệt mà tới. Chợt cả tòa tiên thuyền bên trên liền vang lên dồn dập cảnh minh. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trước tiên đi ra khoang thuyền, đi vào trên boong thuyền, hướng về phía trước vùng biển cấm kỵ chỗ sâu. Sóng lớn đánh tới địa phương, không tốt, là nghiệt tiên thú, chuẩn bị chiến đấu. Mũi tàu có người hét lớn, Tần Trường Phong chỉ có thể nhìn thấy một cái cao lớn hùng hồn bóng lưng. Người khoác u thanh chiến giáp, tay cầm thần mâu, như một tòa núi lớn giống như đứng sừng sững ở đó, như muốn lấy một mình lực lượng đem thao thiên cự lãng phá vỡ. Nghiệt tiên thú, đây chính là nghiệt tiên thú. Chiêu Tuyết kinh nghi, nhìn qua từ sóng lớn bên trong dần dần hiển lộ sinh linh khủng bố, không khỏi mở to đôi mắt đẹp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.